Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 208, lời nói dối trắng trợn. Man thiên quá hải, bốn canh cầu toàn đặt trước. Đi thôi. Doraemon quay người chính là rời đi. Sengoku có thâm ý khác nhìn thoáng qua, theo sau chính là đi theo. Lịch sử không ngừng đang phát triển. Người vi cơ cùng địa cầu bản thổ nhân loại chiến loạn một mực tương đương đang kéo dài lấy. Trải qua dài dằng dặc chiến đấu, người vi cơ dần dần nắm giữ nhân loại phương thức chiến đấu. Sau đó, bọn hắn cũng bắt đầu học tập Haki, kiếm thuật còn có trái ác quỷ. Nhưng mà, khoa học kỹ thuật phương hướng, nhân loại lại không phải nói học tập liền có thể học tập. Duy nhất nắm giữ chính là đủ để cùng vi cơ đối kháng Minh Vương chiến hạm mà thôi. Sau này, người vi cơ thu hoạch vô số trái ác quỷ, để mà bồi dưỡng mình năng lực giả. Nhân loại ở thế yếu, tính áp đảo bất lợi, mà tại 5 năm sau một loại nào đó, nhân loại thu hoạch có thể kết thúc người vi cơ tấn công mạnh mang tính then chốt lực lượng. Đó chính là trái OP Nomi, mà ăn người này chính là lúc trước Hải Vương người dẫn đạo, Joy Boy. Hắn tốn mấy năm, không ngừng huấn luyện, đem trái OP Nomi vận dụng đến trình độ đăng phong tạo cực. Vì nhân loại phản kích, vì toàn bộ địa cầu, hắn còn có đê chi nhất quốc ngay lúc đó Vương, Hiệp Đồng Thiên Vương cùng một chỗ, xông vào vi cơ căn cứ, Mặt Trăng, tại cằn cỗi Mặt Trăng, bọn hắn đại náo đặc biệt náo. Vốn là hoang vu Mặt Trăng, trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, cái hố vô số. Thế nhưng là, hai người bọn họ chung quy là không địch nổi. Vì hấp dẫn hắn lực chú ý, Thiên Vương cùng đê chi nhất tộc Vương trùng trời mà lên. Cùng lúc ấy bị cải tạo vua của vi cơ đại chiến một trận. Cái kia một trận chiến đấu, lúc ấy đánh cho hôn thiên hắc địa. Cuối cùng, đê chi nhất tộc Vương tiếc bại vào vi cơ chi Vương. Thế nhưng là, vi cơ chi Vương cũng hao hết lực lượng, không có thể đem hắn giết chết. Không đúng, không cách nào đem hắn giết chết. Tại lâm chung trực tiếp, hắn đối với Thiên Vương hạ một cái mệnh lệnh, vĩnh viễn đem vua của vi cơ vây ở chỗ này. Mệnh lệnh này, Thiên Vương một mực chấp hành đến 800 năm đằng sau. Mà chính là tại song phương đại chiến thời điểm, Joy Boy lại đối với vi cơ căn cứ vũ khí hạt nhân sử dụng trái OP Nomi năng lực. Hắn lợi dụng năng lực đối với hắn tiến hành giải phẫu tiến hành cải tạo. Cuối cùng, tại hắn quỷ phủ thần công tái tạo phía dưới, cái kia vũ khí khởi động phương thức thay đổi hoàn toàn. Có thể khởi động, chỉ có đê chi nhất tộc người. Chỉ có chính thức có được đê chi nhất tộc Vương tộc người huyết mạch người, mới có thể đem hắn khởi động. Vi cơ chi Vương bị nhốt, tổn thất lớn nhất vũ khí, bọn hắn muốn tái tạo. Thế nhưng là, Mặt Trăng phía trên, chính mình không có loại tài liệu này. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có đem hắn phong ấn, vùi lấp tại dưới đáy đô thị. Mà tại Joy Boy lâm thời trước đó, đối với Brain áp dụng bất lão thủ thuật, hy vọng có thể đem tin tức này truyền xuống tiếp. Chỉ cần một ngày nào đó, đê chi nhất tộc bên trong cái nào đó Vương tộc người đi tới Mặt Trăng, nắm trong tay vũ khí này, như vậy chiến tranh đem kết thúc. Thế nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, đê chi nhất tộc Vương chết đi, Thiên Vương biến mất, làm cho nhân loại mặt này lâm vào tình áp đảo bất lợi. Vẻn vẹn thời gian một năm, chính là bị vi cơ hoàn toàn áp chế. Lấy Minh Vương biến mất, vi cơ thắng lợi vẽ xuống điểm dừng. Tại đằng sau trong vòng 30 năm, người vi cơ điên cuồng tìm kiếm trái OP Nomi. Đối với nhân loại tiến hành thống trị, Brain không dám thò đầu ra, giấu ở tân thế giới cuối cùng. Đó là huyết tinh lịch sử. Về sau, bọn hắn tìm được trái OP Nomi. Vi cơ người phục dụng đằng sau, lại vô luận như thế nào, đều không thể đem vũ khí cải tạo trở về. Bọn hắn không có cải tạo loại kia kỹ thuật, như muốn cải tạo trở về, trừ phi biết là như thế nào cải tạo, mà người này cũng đã chết rồi. Bởi vậy, vì bảo trụ vua của vi cơ, bọn hắn cũng đối hắn thực thi bất lão thủ thuật. trái OPOP Nomi lại một lần nữa biến mất tại cái kia đằng sau. Lại qua 30 năm thời gian, bọn hắn tìm được trái OPOP Nomi, nhưng không có lập tức thu hoạch, mà là thiết kế để đê chi nhất tộc người nào đó phục dụng. Chờ đến hắn đem hắn thuần thục sử dụng đằng sau, người vi cơ chính là lập tức đem hắn khống chế. Đồng thời, ngoại trừ trái OPOP Nomi, người vi cơ còn chiếm được một viên vô cùng chân quý trái ác quỷ. Trái tâm linh, có thể khống chế lòng người siêu cường trái ác quỷ. Trái OPOP Nomi năng lực giả bị hắn khống chế. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, cũng vô pháp đem hắn vũ khí cải tạo trở về. Người vi cơ rốt cục tuyệt vọng rồi. Tại cái kia đằng sau, bọn hắn liền không ôm ấp huyễn tưởng, mà là đem tất cả lực lượng đều tập trung ở thống trị bên trong. Vì củng cố sự thống trị của mình, không phải vậy nhân loại dung chuyển phản kháng. Bọn hắn thao túng trái Memo Nomi năng lực giả. Lợi dụng hắn thức tỉnh phạm vi lớn năng lực, tại trong vòng một năm, đem chọn cái thế giới người tiến hành ký ức biên tập. Kia huyết tinh ký ức bị thủ tiêu, đồng thời cắm vào tiến vào bọn hắn trong trí nhớ chỉ có một dạng. 20 vị quốc vương vì giữ gìn hòa bình thế giới, thành lập thế giới chính phủ cái này to lớn tổ chức. Vì đem cái này hoang ngôn tròn xuống dưới, bọn hắn lợi dụng trái OPOP Nomi, đem bọn hắn cánh đều cắt xuống. Bởi vậy, nhìn qua, bọn hắn liền cùng người bình thường không khác, mà trong đó, tồn tại một bộ phận người. Bọn hắn bảo trì hòa bình ý nghĩ, không đồng ý loại này huyết tinh thông chi, mà bộ phận này người, cuối cùng ký ức bị tiêu trừ đằng sau, đem đến Skypiea, tiếp tục bọn hắn và bình sinh sống. Khi hoàn thành sự thống trị của mình, củng cố địa vị của mình đằng sau, tồn tại ở trên thế giới người tại viết lịch sử thời điểm, mới phát hiện, cái kia trăm năm ở giữa, ngoại trừ thành lập thế giới chính phủ chuyện này bên ngoài, căn bản nhớ không nổi cái khác lịch sử sự kiện. Bởi vậy, cái này 100 năm, được xưng là 100 năm thế kỷ trống, mà lưu lạc đến tân thế giới cuối Brain bọn người, trốn, lại trốn khỏi một kiếp, vì kế thừa Joy Boy cùng đê chi nhất tộc nguyện vọng. Bọn hắn tổ chức nhân lực, lợi dụng không cách nào phân biệt cổ đại văn tự, đem cái kia trống không 100 năm huyết tinh lịch sử ghi lại ở không cách nào phá hư phiến đá. Phiến đá Poneglyph phía trên, vì không bị phát hiện, đem những này chân tướng, bọn hắn đem phiến đá Poneglyph một mực chế tác đến mấy trăm năm đằng sau. Sau đó đem hắn lưu đầy các nơi trên thế giới, tránh đi người vi cơ tai mắt, chờ đợi ngày sau, trong nhân loại có nào đó một vị có thể đem hắn giải độc. Để người của toàn thế giới từ trống không 100 năm cái kia lời nói dối trắng trợn bên trong thức tỉnh tới, viện trống không 100 năm, cảm thấy rất đáng tin cậy. Một đoạn này là thật không tốt viết, hôm nay lên một ngày khóa. Ban đêm trở về liều mạng mạng nhỏ viết chương 4. Gánh không được, các huynh đệ, ngày mai khôi phục, vua hải tặc còn có mấy ngày muốn phần cuối. Để lão phu ngẫm lại thế giới sau đó sự tình. Mặc kệ viết thế giới kia, luôn có một nhóm huynh đệ sẽ rời đi. Nhưng là, Thanh Phong cũng nên viết một cái. Chư quân có cái gì tốt đề nghị, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.